Tu chân tứ vạn niên, chương 179, trưởng tâm lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Giao thấy hắn vẻ mặt liền biết hắn ý nghĩ kỳ quái, không khỏi nở nụ cười, nói, nguyên lý mặc dù là một câu nói, nhưng chân chính tu luyện lên cũng không dễ dàng, cần đối với các loại phép tính có thấu triệt nhận thức, còn muốn có mạnh mẽ tính toán lực cùng tay não phối hợp lực, giống như ngươi vậy nghiệp dư xạ thủ, không cần thiết ở phương diện này lãng phí quá nhiều thời gian, ngược lại ngươi chỉ là làm thử một hồi nhiều hỏa lực tay, hỏa lực áp chế nhiệm vụ đối với chính xác tính yêu cầu cũng không cao. Lý Diệu trái tim ầm ầm nhảy lên. Thân là luyện khí sư, hắn đối với các loại huyền ảo phiền phức phép tính cũng không xa lạ gì, tính toán lực so với bình thường cận chiến tu sĩ càng cao hơn, còn tay não phối hợp lực. Ở siêu tỉnh táo trạng thái bên dưới, hắn đã từng xuất hiện nghiêm trọng tay não không phối hợp vấn đề, lúc đó liền cắn răng khổ tu quá. Hắn tay não phối hợp lực tuyệt đối là bạn cùng lứa tuổi chung tài năng xuất chúng. Chỉ hơi trầm ngâm, Lý Diệu lại hỏi, Mã Giao bạn học vừa nãy ngươi nói, còn có hai loại thần thông. Mã Giao thoải mái mau trả lời nói, cái gọi là tế luyện, là được dùng các loại bí pháp đối với phổ thông viên đạn tiến hành lần thứ hai luyện chế, để viên đạn cùng mình tâm linh tương thông, trong đó thường thấy nhất là được nhỏ máu tế luyện, cũng chính là dùng xạ thủ máu tươi đi tế luyện viên đạn, tăng lên viên đạn linh tính, tự nhiên có thể dễ sai khiến, chỉ cái nào đánh cái nào. Ngừng lại một chút, lại giải thích. Có điều, nhỏ máu tế luyện sự hạn chế là rất lớn, bởi vì là cần tiêu hao tinh huyết thực sự quá nhiều, vì lẽ đó không thể đối với hết thảy viên đạn đều luyện chế một lần, bằng không chúng ta một ngày muốn bắn ra hàng trăm hàng ngàn viên đạn, từng viên nhỏ máu tế luyện lại đây, còn chưa lên chiến trường liền mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nói như vậy, như Bối Tinh Tinh bạn học như vậy tay đánh lén, tương đối thích hợp dùng nhỏ máu tế luyện đến tăng cường viên đạn linh tính, bọn họ bắn ra mỗi một viên đánh lén viên đạn đều trải qua quanh năm suốt tháng nhỏ máu tế luyện, sẽ chuyển hướng lại có cái gì kỳ quái. Mà ta cùng thuần vô bằng như vậy, thì lại sẽ từ từ tế luyện mấy cái băng đạn. Huyết đạn, đi ra, bình thường là không nỡ dùng, chỉ có trong lúc nguy cấp muốn liều mạng một lần mới sẽ lấy ra sử dụng. Cho tới phân thần, vậy thì là ở nổ súng thì, một tia thần hồn bám vào ở viên đạn lên, theo viên đạn đồng thời kích bắn ra tăng cường điều động viên đạn năng lực so với bình thường thần niệm thao túng càng mạnh mẽ hơn. Luyện đến mức tận cùng, viên đạn thì tương đương với là một cái phân thân, trong đó thần thông tuyệt không thể tả. Có điều phân thần phải chú ý, ở viên đạn bắn trúng mục tiêu trước chớp mắt nhất định phải. Thu thần, này một tia thần hồn thu hồi lại, bằng không viên đạn nổ tung, này một tia thần hồn tiêu tán theo, đối với xạ thủ thương tổn rất lớn, là giết địch 1000 tự tổn 800, cục diện lưỡng bại câu thương. Mã Giao ở Lý Diệu đáy lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Trải qua liền thiên huyết chiến, hắn phát hiện lực công kích của chính mình tương đối kém khuyết điểm. Tuy rằng sức mạnh tuyệt đối đủ, lực bộc phát đủ cao, năng lực kháng đòn đủ cường. Thế nhưng không có một bộ cao minh công pháp, nhưng là không cách nào sức mạnh triệt để chuyển hóa thành lực sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ sử dụng chiến đao hạng nặng cùng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, là hắn trải qua lượng lớn tính toán ở tình huống trước mắt có thể phát ra lớn nhất lực sát thương phương pháp duy nhất. Hắn làm sao thường không biết gánh 6 quản xoay tròn oanh kích pháo và dòng dã một dương lớn đạn dược vô cùng phiền toái đây. Tuy rằng lấy hắn thể năng cũng không phải bế không đứng lên, nhưng nếu như có thể thiếu mang theo một ít đạn dược tốc độ chẳng phải là sẽ nhanh hơn sao? Nếu như hắn có thể học biết một chút cơ bản nhất thương đấu thuật đối với chiến đấu lực tăng lên hết sức rõ ràng bất kể là thiếu mang theo một ít đạn dược được vẫn là đổi một loại càng thêm nhẹ nhàng súng ống được chiến thuật cơ hội lựa chọn liền lớn hơn nhiều lắm. Xạ kích con đường tính toán có thể ở trong thực chiến từ từ thôi luyện. Phân ra một tia thần hồn đi điều khiển viên đạn, thần thông như thế vừa nghe liền độ khó cực cao, không phải một chốc có thể học được, lại nói cũng không có chỗ có thể học a, cho tới nhỏ máu tế luyện, nhỏ máu tế luyện. Lý Diệu trong lòng hơi động, mừng rỡ như điên, ở Bách Luyện Tông, liền có vô số chồng nhỏ máu tế luyện pháp môn. Cổ đại luyện khí sư am hiểu nhất là được tự thân tinh huyết hòa vào pháp bảo bên trong, thậm chí còn có cổ đại đúc kiếm sư vì đúc thành bảo kiếm, nhảy vào đúc kiếm lô, lấy thân đúc kiếm truyền thuyết. Luyện thiên tháp tầng thứ nhất liền có không ít cấp thấp nhỏ máu tế luyện thuật tuy rằng không đủ để dùng để tế luyện pháp bảo mạnh mẽ, nhưng tế luyện một ít tiểu viên đạn hơi hơi tăng cường một ít uy lực nên thừa sức chứ. Quyết định ở tiếp theo trong tu luyện ta liền chủ công đao pháp, xạ kích thuật cùng với nhỏ máu tế luyện phương pháp. Lý Diệu là luyện khí sư, ở trong chiến đấu, đương nhiên phải đi. Đa bảo nam, con đường, dùng các loại pháp bảo mạnh mẽ đến chém giết. Bất luận cận chiến pháp bảo vẫn là viễn trình pháp bảo, đều muốn thông thạo vận dụng, như vậy mới có thể đem ưu thế của chính mình phát huy đến lớn nhất. Xuất phát tiếp tục chém giết yêu thú, nghỉ ngơi nửa giờ, săn giết tiểu đội ở hướng về trung tâm chỉ huy báo cáo trước mặt phương vị cùng tình huống sau khi tiếp tục tiến lên. Rầm rầm, rầm rầm rầm rầm, Kim Phượng Đại Đạo cũng không chỉ là một con đường, mà là một mảnh cao lầu san sát phồn hoa khu vực, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng chém giết. Đó là nếu như săn giết tiểu đội chính đang huyết chiến. Mọi người đều biết đây là cơ hội cuối cùng, đều ở nắm chặt mỗi một giây đồng hồ thời gian đến tu luyện quét phân, vơ vét chiến công. Vèo, trên mặt đất có được đối với không năng lực công kích yêu thú đã không nhiều, nhân loại vũ trang phi toa xe cùng loại nhỏ chiến hạm có thể nghênh ngang địa bay qua trên thành thị không, đầu cái kế tiếp cái lòe lòe tỏa sáng dương sắt lớn, phía trên xuất hiện mấy đóa to lớn dù để nhảy, lảo đảo địa rơi xuống đất. Cạch, một dương sắt lớn vừa vặn nện ở Lý Diệu đám người cách đó không xa. Lý Diệu nhanh chân tiến lên, dang rộng ra năm ngón tay, đặt tại dương sắt lớn chính diện một tòa hơi hiện ra ánh xanh phù trận lên. Tích tích, phù trận biến thành màu xanh lục theo. Xì, một tiếng, dương sắt lớn bốn phía phun ra khí lưu chậm rãi mở ra. Bên trong là tràn đầy năng lượng cao dinh dưỡng tề, thanh thủy, đạn dược cùng cận chiến pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nhanh đến bổ sung trang bị cái này tiếp tế hòm thật không tệ, trả lại chúng ta đưa tới 100 viên long hổ môn luyện chế trường tâm lôi. Lý Diệu sáng mắt lên, một hơi nhị thập viên trường tâm lôi treo ở chính mình chiến đấu bí danh lên, lại sẽ hòm đạn nhét đến tràn đầy. Những người còn lại cũng đều bổ sung đạn dược cùng thực thủy, nguyên bản áo chống đạn sắp tiêu hao hết linh năng, cũng đều đổi mới. Chỉ chốc lát sau, 6 người rực rỡ hẳn lên, giết hướng về tài chính khu nơi sâu xa. Lại đẩy lùi hai cỗ thú triều sau khi, rốt cục đến Kim Phượng phố lớn khu vực hạch tâm. Nơi này là không ít tài chính xí nghiệp tổng bộ vị trí, phóng tầm mắt nhìn, hai bên nhà cao tầng thượng đô mang theo ngân hàng, tài chính công ty bảo hiểm tấm bảng quảng cáo, ngờ ngợ có thể nhìn ra phồn hoa của ngày xưa. Ngày xưa người đến người đi, khí thế ngất trời trung tâm thành phố, nhưng đã biến thành âm phong từng trận quỷ khí âm trầm yêu vực yêu thú gào thét tiếng liên tiếp không dứt bên tai. Ánh mắt của mọi người, chậm rãi từ một trùng trùng yêu khí trùng thiên cao ốc lên đảo qua. Trong đó một ít cao ốc bên trong, truyền đến nổ tung, gào thét kêu rên cùng mạnh mẽ linh năng gợn sóng, hiển nhiên là có người nhanh chân đến trước. Yêu thú mạnh mẽ nhất nhất định trốn ở những này cao ốc bên trong. Chúng ta tuyển tòa nào? Ngân hàng vẫn là công ty bảo hiểm. Ồ, đây là, 6 người tầm mắt đồng thời xạ hướng về phía trước một đống kiến trúc cao lớn, đều nhận biết được bên trong truyền đến mạnh mẽ yêu khí. Hóa ra là cổ phiếu trung tâm giao dịch, không trách yêu khí như thế nồng nặc. Và yêu khí màu xanh lục từ vỡ tan trước cửa sổ phun trào đi ra, ngừng kết thành một tầng màu xanh lục chướng khí vững vàng bao vây lấy toàn bộ cổ phiếu trung tâm giao dịch. Nhất định có không ít giết người không thấy máu, ăn tươi nuốt sống yêu thú, ngủ đông ở cổ phiếu trung tâm giao dịch bên trong. 6 người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, gầm nhẹ một tiếng, nhảy vào cổ phiếu trung tâm giao dịch. Cổ phiếu trung tâm giao dịch lầu 1 là một chỗ trống trải phòng khách tụ tập vô số da xanh con bọ ngựa loại hình không đủ tư cách yêu thú. Những này yêu thú thực lực thấp kém, căn bản không dám đi ra ngoài muốn chết, chỉ có thể ngủ đông ở trong cao ốc. Bởi vì là khuyết thiếu đồ ăn, bọn họ dĩ nhiên tự giết lẫn nhau lên. Lý Diệu đám người lúc đi vào, đúng dịp thấy một con tương đối kém tiểu nhân da xanh con bọ ngựa bị đồng loại giết chết, 7-8 con da xanh con bọ ngựa nằm nhoài trên thi thể ăn được say sưa ngon lành. Phát hiện kẻ xâm lấn, những này bụng đói cồn cào da xanh con bọ ngựa hãy còn không chịu nhả ra, lại từ đồng bạn thi hài lên mạnh mẽ kéo xuống hai khối thịt nát, lúc này mới rít gào lên hướng về mọi người đập tới. Lý Diệu đám người đồng thời nổ súng, hỏa lực đan xen dường như ba làn sóng màu đỏ thẫm làn sóng, trong nháy mắt da xanh con bọ ngựa triệt để nuốt chừng, không còn sót lại một chút cặn. Nghe được tiếng súng, từ lầu 2 như nước thủy triều vọt xuống đến mấy trăm con da xanh con bọ ngựa, trong đó trả lại chen lẫn mấy chục con hắc giáp con bọ ngựa, phía sau cùng áp trận nhưng là 5 con giáp vàng con bọ ngựa. Đến hay lắm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự, lấy ra trường tâm lôi, hướng thú triều húc đầu nắp não đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tâm lôi chính là long hổ môn bí bảo, mới nhìn đen xì xì không hề bắt mắt chút nào thiết xác bên trong, nhưng là chất chứa độ cao ngưng tụ hệ xét tinh thạch cùng với một tòa loại nhỏ ngũ lôi chu tâm trận. Một khi kích phát dường như một hồi tiểu tiểu lôi kiếp giáng lâm. Đối với yêu thú tới nói, không thua gì ngũ lôi đánh xuống đầu. Da xanh con bọ ngựa tất cả đều bị nổ thành vụn vặt, hắc giáp con bọ ngựa không khỏi da chóc thịt bong, máu thịt tung tóe, liền ngay cả giáp vàng con bọ ngựa ở mấy chục viên trường tâm lôi liên hoàn nổ tung bên dưới, đều có chút đầu óc choáng váng, lảo đảo. Giết giết giết giết giết giết giết, Sáu người như sáu cái bụng đói cồn cào mãnh hổ nhào vào Dương Quần, thế như trẻ tre, xông thẳng Giáp Vàng con bọ ngựa mà đi. Lý Diệu nhớ kỹ trụ vừa nãy Mã Giao theo như lời nói, thẳng thắn thả lỏng đối với sáu quản xoay tròn oanh kích pháo khống chế, theo hỏa lực tăng mạnh, nòng súng nhảy đánh phạm vi càng lúc càng lớn. Mà Lý Diệu nhưng tập trung tinh thần, cẩn thận phân tích chính mình đường đạn. Soạt soạt soạt soạt, ở trong mắt hắn, toàn bộ thế giới phảng phất đều đã biến thành một tấm nửa trong suốt kết cấu đồ, mình và giữa yêu thú với nhau khoảng cách đối lập tốc độ, góc độ bắn tất cả đều hóa thành liên tiếp số liệu, như mưa tầm tã mưa xối xả, húc đầu nắp não đập xuống. Trong nháy mắt vô số số liệu điên cuồng đụng vào nhau, ngừng kết thành một cái rõ ràng cực kỳ đường đạn, từ nòng súng thẳng tắp kéo dài ra đi, vẫn kéo dài tới một con Giáp Vàng con bọ ngựa đầu ngay chính giữa. Cách chương.